Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Uy Vũ sinh gió, thật không biết Thượng Đế làm thế nào tạo người để cho một người phụ nữ rõ ràng rất đẹp, rất khiêu gợi để làm sát thủ. Bình thường động một chút là vũ đạo động thương, thân thủ có thể so sánh với nam nhân. Bất quá, ngoài anh ra, thân thủ của cô đối với anh tự như con cọp nhỏ sừng nanh múa vuốt trước mặt, một chút cũng không làm nên chuyện gì. Bằng một tiếng, Anity đánh quá ác quá nhanh. Hồng man chợt lóe làm cho đôi bàn tay thon dài trong nõn của cô trực tiếp vung lên khung sắt phía sau anh. Đau, nước mắt của cô cũng tuôn nhanh như bão tố. Nhưng trước khi nước mắt tràn ra, máu trên tay cô lại chảy ra trước, lập tức đem cánh tay tuyết trắng của cô dính một mảnh hồng. Cô, Hồng man đang muốn giễu cợt công phu của cô lại nhìn thấy tay cô bị thương. Cô mặt tuấn tú ngưng tụ, cất bước tiến lên, bắt lấy cánh tay nhỏ bé đang bị thương của cô, kéo cô vào phòng bếp. Chỉ chốc lát, bồng băng vải thuốc, băng khử trùng đều dùng tới. 2-3 lần vết thương liền cầm máu cũng được băng bó. Từ đầu tới cuối chưa đầy 3 phút. Cảm ơn. Ái Ni Ti nhìn cái đầu đang cúi xuống sửa sát lại hộp cấp cứu của Hồng Man, nhạt nhạt mở miệng. Hồng Man tay bỗng dừng lại, ngẩng lên, hé hé khuôn mặt tươi cười. Trời ạ, muốn hạ Hồng Vũ hay sao? Hồng Man. Thật ra thì có một vấn đề tôi vẫn muốn hỏi anh. Đừng hỏi. Trừ phi cái vấn đề này đối với cô rất trọng yếu sống còn. Theo bản năng Hóc Man biết cô muốn hỏi cái gì. Cô muốn hỏi anh yêu tôi phải không? Cô muốn hỏi là bởi vì cô muốn biết đáp án. Nhưng biết đáp án thì thế nào đây? An ủi anh ta, giễu cợt anh ta hay là tự mình vinh dự một phen nữa? Anh ấy nói không sai. Cô đừng hỏi thì hơn, chẳng qua là. Nếu như anh thật thích cô, như vậy, cô thực sự xin lỗi, rất xin lỗi. Một đôi chân thon dài thẳng tắp gác lên trên ghế dựa. Phạm Tích cả người thả mình thoải mái trên cái salon đặc biệt lớn, hưởng thụ sự nhàn nhã tự tại khó có được này. Nói nhàn nhã là bởi vì anh đang đợi mọi người còn chưa tới, hơn nữa hiện tại đầu anh trống trơn. Không, chính xác là bị một đống chuyện đáng ghét làm cho nổ tung, dứt khoát cái gì cũng không muốn nghĩ, nên dĩ nhiên là trống rỗng. Thật đúng là trống rỗng sao? Sai, 10 phần là sai. Nghĩ tới, Phạm Tích nhắm mắt không có mở ra, giơ tay ra tùy ý vớt lấy cái nệm che lên mặt, buồn chết mình mất. Nếu như có thể giải quyết vấn đề anh cả đời đau khổ, nói anh tiểu nhân cũng được. Đời nãy anh vốn đã định trước là không thể làm được chính nhân quân tử. Dù sao anh tới mộng ảo cô bảo là 100% có mục đích. Thậm chí lần này 4 người bọn họ phải tới đây thiếu chút nữa đã bị anh điện thoại của tên Vu Hoài Lý kia làm cho chết. Anh cũng không vì thế mà thay đổi. Ai bảo anh là chủ tịch chứ? Anh muốn mở hội nghị ở đâu thì mở. Trừ khi mấy tên tiểu tử kia với tên Vu Hoài Lý này có lá gan không tới. Nếu không mắng thì mắng, anh chờ một chút, họ vẫn phải xuất hiện ở nơi này mà thôi. Phạm tiên sinh, 3 gian phòng khác tôi đã sửa sang lại rồi, còn có phòng họp ngày yêu cầu tôi cũng đã thay các vị chuẩn bị tốt nước trà, điểm tâm và nước trái cây. Đợi lát nữa các người vừa đến, các người có thể lập tức bắt đầu hội nghị. Tôi phục vụ trước cửa, nếu như còn việc gì cần, ngài có thể gọi điện thoại đến quầy hoặc là... Cô tên gì? Phạm Tích lấy cái gối trên mặt ra, đôi mắt kiếm nhau lại nhìn cô gái ngọt ngào trước mặt. Phải nói cô ta là quỷ chứ, ai có thể cũng phải tin tưởng. Trong truyền thuyết mộng ảo cô bảo là nơi ở của ma quỷ không phải sao? Cô ta nhất định cũng là một người trong số đó. Mỗi lần xuất hiện đều yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không nghe. Mạc Nhi, cô ta cười ngọt ngào. Tôi mới vừa gõ cửa là Phạm tiên sinh không nghe thấy thôi. Thật xin lỗi đã ngủ sạng ngài rồi. Anh không nghe thấy, nhà anh có một đôi tai giống như Thuận Phong nghĩ đấy, làm sao có thể? Mạc Nghi cười nói với anh. Tôi nghĩ nếu như Phạm tiên sinh đem cái đó lấy xuống sẽ nghe được tôi gõ cửa. Phạm Tích kinh ngạc, chợt đưa tay lấy tai nghe xuống. Anh làm sao vậy, ngay cả bản thân còn đeo tai nghe cũng quên. Phạm tiên sinh tâm sự nặng nề, khó tránh khỏi tâm không yên. Mạc Nghi ôn nhu cười một tiếng, cầm trong tay Coca Cola trên đặt ở trước mặt anh. Xin từ từ dùng. Chờ một chút. Phạm Tích vẻ mặt không rõ, trừng mắt nhìn thứ nước đen sậm kia, còn có cả bọt khí lỏng bốc lên. Đây là cái quái gì vậy? Coca-Cola, Hồng Man tiên sinh của chúng tôi đặc biệt xuống núi thay Phạm tiên sinh mua. Mặt của Phạm Tích chỉ mềm chút nữa là biến hình. Nếu không phải là bận tâm hình tượng luôn ưu nhã của mình, anh còn có thể nhảy dựng lên gầm thét. Coca-Cola, người nào muốn uống cái loại đồ uống trẻ con này? Có lầm hay không? Ở một buổi tối $6,000, khách sạn này lại muốn khách hàng uống một ly Coca-Cola không tới $1. Anh căn bản không phải tức giận mà là kinh ngạc, khiếp sợ lại hưng phấn.